Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, lang thang ninja tin tức. Hảo hán cái nào? Tha mạng a. Itachi trở về gấp rút đầu gối dài nói. Đạt thành chung nhận thức. Trạch Giai nội tâm khổ cực. Hắn đã nghe được nhiều như vậy không nên nghe. Kế tiếp, dựa theo hắn làm việc thói quen, nhất định sẽ bị diệt khẩu đấy. Đối mặt với cái này màn đen khách điếm ra hỏa, Thác Hải nhưng không có gì sắc mặt tốt, phanh, một quyền đánh vào Trạch Giai trên mặt. Thác Hải rút ra Shuriken. Người như vậy, không thể bị, được, hắn đáng thương loại lừa gạt rồi. Nếu thả hắn, còn không biết hắn gặp chạy đi nơi đâu tai họa người. Hảo hán cái nào? Hoàng Thiên ở trên, ta Trạch Giai thề với trời. Ta nhất định sẽ sửa chữa, thay đổi triệt để, nếu ta lại làm sằng làm bậy, khiến cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Thiên lôi đánh xuống, được rồi, người nào không biết các ngươi loại người này, thề coi như thối lắm, há mồm sẽ tới. Thác Hải không kiên nhẫn cắt ngang Trạch Giai kêu rên, ánh mắt trưng cầu lấy Itachi, xử trí như thế nào? Những thứ này lang thang ninja, tựa như trên thảo nguyên người hồ. Đối mặt cường giả thời điểm, bọn hắn khúm núm, vì mạng sống, cái gì thấp tư thái đều làm ra được. Nhưng mà, một quay đầu, đối mặt bình dân thời điểm, bọn hắn liền bộc lộ ra diện mục thật của bọn hắn. Đốt giết đánh cướp, vô ác không là, không vì, giới ninja tương đối một bộ phận nhiệm vụ, chính là bắt những thứ này đánh mất nhân tính lang thang ninja. Giết đi, như vậy mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ lang thang ninja. Itachi biết rõ bọn họ phẩm tính, chán ghét phất phất tay. Thác Hải ánh mắt ngưng tụ, sát cơ run sợ, nhìn chằm chằm vào Trạch Giai. Người nhất định phải chết. Đừng giết ta, đừng giết ta. Trạch Giai giống như đối mặt đồ tể heo mập, dùng sức giãy giụa. Đừng giết ta, trong tay của ta hữu tình báo. Trong tay của ta có Orochimaru tin tức kỳ thật. Hắn nhập lại không rõ ràng lắm Orochimaru tin tức. Chỉ biết là một thứ tên là Kimimaro ninja đang khắp nơi chiêu mộ ninja. Nghe nói, cái này Kimimaro là Orochimaru đệ tử. Orochimaru là Sarutobi đệ tử. Hiện tại Uchiha nhất tộc ly khai Konoha. Nghĩ đến Itachi sẽ phải đối với Orochimaru có hứng thú mới đúng. Vì mạng sống, hắn tự động não bổ sung. Nghĩ hết biện pháp, muốn hấp dẫn Itachi lực chú ý. Orochimaru tin tức, Thác Hải dừng lại tay. Orochimaru, dù sao cũng là tam nhẫn một trong. Bất luận kẻ nào nghe được Orochimaru tin tức, rất khó đè nén xuống tò mò trong lòng tâm. Cái gì tin tức? Itachi hỏi. Orochimaru chính là thủ hạ Kimimaro. Chính đang khắp nơi chiêu mộ ninja. Có đồn đại. Những thứ này ninja trong xuất sắc người sẽ trở thành Orochimaru đệ tử thân truyền. Trạch Giai thư miệng nói bậy, há mồm sẽ tới. Đầy đủ phát huy sức tưởng tượng, mèo mù gặp phải chuột chết. Hắn mà nói khó bề phân biệt, rồi lại để lộ ra mấu chốt chân tướng. Orochimaru muốn chuẩn bị chuyển sinh rồi. Itachi trong nội tâm cả kinh, như thế nào đem việc này đem quên đi. Kimimaro chiêu mộ ninja nhất định là để cho bọn họ lẫn nhau giết chóc. Cuối cùng sống sót đúng là đại xà vương chuyển sinh vật chứa. Xem ra, Kimimaro thân thể còn là không thích hợp. Kimimaro đường Kazuma, vì là Orochimaru chết trận, Kimimaro cũng trung thành và tận tâm cùng theo Orochimaru. Bọn hắn nhất tộc, thật là trung tâm nhất tộc. Đáng tiếc, vụ ẩn thôn làng xương đẫm máu khủng bố thống trị, tàn sát nhiều máu như vậy cái giới hạn gia tộc. Hắn nói có thể tin sao? Thấy Itachi thoáng chút đăm chiêu, Thác Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào Trạch Giai. Nếu như xác nhận hắn nói mà không thực, Sawichi đao kết liễu hắn. Bộ phận là có thể tin đấy. Itachi nhẹ gật đầu, ngồi xổm xuống, đánh giá kinh sợ Trạch Giai. Có nghĩ là muốn trở thành Orochimaru đệ tử thân truyền. Ta có thể giúp ngươi tranh thủ đến cơ hội này. Lải nhải, Trạch Giai nuốt một ngụm nước bọt. Cái này tình huống như thế nào? Ta chính là như vậy vừa nói. Các ngươi thật sự tưởng thật. Không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Đã đáp ứng, có thể sẽ chết. Không đáp ứng, tức thì nhất định sẽ chết. Ừ. Trạch Giai nhẹ gật đầu. Cái kia ngươi biết gặp trả giá cái gì đại giới sao? Làm không tốt gặp mất mạng lắm cơ à nha. Itachi nửa mở vui đùa. Tựa hồ đang hù dọa Trạch Giai. Muốn trở thành Orochimaru đệ tử thân truyền. Ở đâu có dễ dàng như vậy. Dù sao ta cũng là nát tính mạng một cái. Không có gì nhưng quan tâm được rồi. Trạch Giai nghĩ thông suốt. Itachi khẳng định có mục đích gì. Muốn lợi dụng hắn. Lợi dụng liền lợi dụng đi. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Ta cũng không tin ly khai nơi đây. Còn không có cơ hội thoát khỏi trước mắt hai tiểu tử này. Thác Hải. Người giúp ta hộ pháp. Itachi trên mặt đất vẽ lên một cái quan tài bộ dáng đồ án. Nhấp lên Trạch Giai. Đưa hắn thả ở bên trong. Dường như đang tại cử hành một cái đặc biệt tế tự khác nghi thức. Nhẫn pháp, địa tượng pháp biến. Một chưởng đánh vào Trạch Giai chỗ rốn. Trạch Giai cảm giác được. Một cỗ khổng lồ mà nhu hòa chakra chậm rãi rót vào thân thể của hắn. Thuận theo toàn thân của hắn huyết mạch. Một vòng lại một vòng tuần hoàn liên tục. Đã thống khổ lại cảm giác thoải mái không ngừng luân truyền. Khi thì như là dùng lửa đốt. Khi thì như là băng thoa. Trạch Giai thân thể tựa hồ đang không ngừng phá hư. Lại không ngừng khôi phục. Lực lượng. Lực lượng. Trạch Giai trong nội tâm dị thường kinh hỉ. Hắn cảm thấy trong thân thể phồn vinh mạnh mẽ lực lượng. Đó là trung nhẫn lực lượng. Rất nhanh. Lực lượng lại lần nữa trèo lên đỉnh phong. Tích lũy thăng hoa. Đó là thượng nhẫn ninja lực lượng. Trạch Giai thân thể đã đến cực hạn. Rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Hồ Itachi thở ra một hơi dài. Dùng trận pháp tăng lên một người thực lực. Làm cho hắn tại thời gian ngắn cầm giữ sẽ vượt qua bình thường thượng nhẫn ninja lực lượng. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tại Trạch Giai trên thân lưu lại phi lôi thần dấu vết. Itachi triệt hồi trên mặt đất trận pháp ấn kiểu. Itachi, ngươi làm cái gì vậy? Thác Hải đi tới, cảm thụ được Trạch Giai khí tức, lộ ra rất kinh ngạc, cho hắn tiêm vào thuốc kích thích, không biểu hiện xuất hiện người thực lực, chắc là sẽ không bị. Được, Orochimaru chọn chúng đấy, nhớ tới Orochimaru trăm cay nghìn đắng, cuối cùng rồi lại chọn lựa một cái đồ giỏm vật chứa. Nhất định sẽ hổn hển đi. Orochimaru thật sự tại chọn lựa đệ tử thân truyền. Thân truyền được không thể hôn lại truyền. Bất quá, cơ hội như vậy, cũng không phải là tốt như vậy tiêu thụ đấy. Ồ, nhớ tới Orochimaru theo trong mồm rút ra đồ vật bộ. Dạng, ta đầy nhưng chịu không được. Trạch Giai ung dung tỉnh quay tới. Một tay chống đỡ trên mặt đất. Tay kia dùng sức bóp cái đầu, đầu đau quá. Đã xảy ra chuyện gì? Ta tại sao phải ở chỗ này? Ý thức của hắn mơ mơ màng màng đấy. Rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Đi tìm nơi nương tựa Orochimaru. Nỗ lực thông qua hết thảy khảo nghiệm. Đi tìm nơi nương tựa Orochimaru. Trạch Giai kinh ngạc nhập thần. Trong miệng thì thào tự nói. Hắn theo trên mặt đất bò lên. Đi ra cửa động. Dựa vào trong nội tâm trực giác. Hướng về đông bắc phương hướng vội vã mà đi. Nghe nói, Kimimaro chiêu mộ ninja đều đi nơi đó. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Để ống dòm xuống, Thác Hải hỏi. Hắn rất ngạc nhiên, Itachi trong nội tâm gặp có kế hoạch gì? Thác Hải, có hứng thú hay không đi nhìn một cái Orochimaru đến cùng đang đùa bịp bợm cái gì? Cảm thụ được Trạch Giai trên thân thuật kiểu. Itachi đứng dậy. Phủi tay trên bụi đất, nhìn qua Trạch Giai đi về phía trước phương hướng Orochimaru. Khắc tinh của ngươi đến rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.